Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292. Chương 1292. Hắn là Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Muốn chết? Dám đối lão tổ bất kính, ta giết ngươi. Vô số người một trận mở miệng, nói lời mặc dù không thế nào một dạng, nhưng là tổng tới nói, cũng đều không khác mấy. Tất cả đều là muốn Lâm Thành Phi mệnh. Từ Hữu Mai càng là chợt lách người, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Tiểu tử, đi chết đi. Từ Hữu Mai là tu đạo giới tiếng tăm lừng lẫy tiền bối cao thủ. Một thân nhập đạo cảnh trung kỳ tu vi, không nói xuất thần nhập hóa thiên hạ vô địch, thế nhưng là cũng tuyệt đối là khó gặp địch thủ. Tối thiểu nhất tại nhập đạo cảnh phía dưới, nàng là vô địch. Lúc này nàng nén giận xuất thủ, càng là ngày bình thường thêm ra mấy phần sắc bén sát khí, để một đám bọn tiểu bối nhìn trong lòng run sợ. Không ai cảm thấy Lâm Thành Phi có thể tại Từ Hữu Mai trong tay sống sót xuống. Dù sao, Lâm Thành Phi còn trẻ như vậy, mạo xưng cũng chỉ là cầu đạo cảnh bộ dáng, làm sao có thể ngăn cản được Từ Hữu Mai tiền bối một đầu ngón tay. Tiền bối thủ hạ lưu tình, Lãnh Phiêu Tuyết lúc này nhịn không được lên tiếng hô. Nàng tung người một cái, đi vào Thành Khôn trước mặt. Thành đại ca, cầu ngươi khuyên nhủ lão tiền bối, thả hắn đi, hắn là một đường cùng ta đi tới nơi này. Thành Khôn mặt không biểu tình nói ra, khuyên như thế nào? Tiểu tử này nói năng lỗ mãng, dám đối lão tổ bất kính, coi như ta sư tổ không giết hắn, hắn hôm nay cũng tuyệt đối không sống. Phiêu Tuyết, ngươi vẫn là không nên dính vào sự kiện này. Cùng hắn phân rõ quan hệ. Không phải vậy, chỉ sợ liền ngươi đều phải bị liên lụy. Thành đại ca, tốt, ngươi không cần nói. Thành Khôn đạm mạc nói ra. Phiêu Tuyết, vì dạng này một cái người ngu xuẩn, dựng vào chính ngươi, thực sự không đáng. Lãnh Phiêu Tuyết im lặng, có chút buồn bã nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vốn là muốn cứu hai bọn họ, không nghĩ tới hiện tại ngược lại là hại bọn họ. Trương Hạo Thiên cùng Du Khinh Vân, Tạ Thiên Cương bọn người mặt không biểu tình. Trong bọn họ tâm không có nửa điểm ba động, mặc kệ Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến là sống hay là chết, đều cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Thậm chí, nhìn đến bọn họ thì cái này bối bị Từ Hữu Mai giết, trong lòng bọn họ còn có chút biến thái khoái cảm. Từ Hữu Mai một trường vỗ hướng Lâm Thành Phi đỉnh đầu, muốn trực tiếp đập nát hắn đỉnh đầu. Lòng dạ độc ác như vậy, cũng tốt để chống trời lão tổ thấy được nàng thành ý. Đắc tội lão tổ người, ta tất phải giết. Thế nhưng là, nàng cái kia dùng năm thành công lực, đủ để đem phổ thông nhập đạo cảnh cao thủ đập hồn phi phách tán nhất trường, lại bị Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hơi nghiêng đầu. Tránh thoát đi, ngươi muốn giết ta? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Từ Hữu Mai ánh mắt, nghiêm túc hỏi, nói nhảm, dám mở miệng làm nhục lão tổ, ta giết ngươi đều là nhẹ. Từ Hữu Mai tức giận nói, ta còn muốn câu ngươi hồn phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngoan độc a. Lâm Thành Phi lắc đầu, đã như vậy cũng đừng trách ta có thể không khách khí. Ha ha ha, Từ Hữu Mai ngửa mặt lên trời cười to. Không khách khí, trùng hợp tránh thoát ta nhất trường, ngươi còn thật sự coi chính mình là thông thiên triệt địa đại cao thủ hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao đối ta không khách khí. Rất đơn giản, Lâm Thành Phi thản nhiên nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hỗn trướng, Từ Hữu Mai mắng to một tiếng, lần nữa giơ trưởng hướng Lâm Thành Phi mà đến. Đối phó Lâm Thành Phi, nàng thậm chí ngay cả pháp bảo đều chẳng muốn dùng, trực tiếp dùng đơn giản thô bạo phương pháp, không muốn cho Lâm Thành Phi lưu lại một toàn thây. Lâm Thành Phi lần này đồng dạng không khách khí nữa, nhàn nhạt vung tay lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lâm Thành Phi tay cầm cùng Từ Hữu Mai đụng vào nhau. Nhưng là, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi tại chỗ tất cả mọi người đoán trước. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là khi thế hung hăng Từ Hữu Mai, đột nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ngay tại thân thể nàng sắp theo đỉnh núi rơi xuống dưới núi thời điểm. Phanh, thân thể như là lựu đạn mini, nổ tung lên, trong lúc nhất thời, mưa máu đầy trời, chỉ là nhập đạo cảnh, cũng dám động thủ với ta. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó, nhìn về phía tại chỗ đông đảo tu đạo người, còn có ai muốn lấy tính mạng của ta, cứ việc tới. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tất cả đều đang ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ không nghĩ tới, nhập đạo cảnh trung kỳ Từ Hữu Mai, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, bị người giết, hơn nữa, còn là chết không có chỗ chôn loại kia. Thành Khôn quát to một tiếng, giống như điên cuồng, hắn chỉ Lâm Thành Phi, nghiêm nghị quát, ngươi... Ngươi dám giết ta sư tổ, hắn cô sư phụ, hắn cũng có thể xưng là sư tổ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi có ý kiến, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để Thành Khôn tâm thần đại chấn. Cả người hướng, về, sau liền lùi lại ba bước, trong miệng càng là tràn ra mấy sợi máu tươi. Hắn thần thức đã thụ thương, liếc một chút chi uy. Quả là nơi này mà Lâm Thành Phi trên mặt vết bẩn, chẳng biết lúc nào đã bị thanh tẩy sạch sẽ. Hắn phong thần ngọc lãng, quả nhiên là một cái nhất biểu nhân tài thiếu niên nhanh nhẹn. Hắn hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình, lại quay đầu nhìn về phía lầu nhỏ chỗ cửa lớn. Hôm nay ta Lâm Thành Phi là tìm đến Kình Thương lão quái giải quyết một số tư nhân ân oán. Nhân viên không quan hệ, tốt nhất đừng nhúng tay. Lâm Thành Phi, cái tên này, để Dương Minh Hiệp các cao thủ đều lăng một chút. Thế nhưng là rất nhanh liền lại kịp phản ứng. Trên mặt hoảng sợ, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn lại là Lâm Thành Phi. Cái kia thu phục Trần gia cùng Lục gia. Một cái tay đánh Quỳnh Đan các cùng Cổ Kỳ lâu không ngóc đầu lên được Lâm Thành Phi. Dương Minh Hiệp một bước tiến lên, hướng về phía Lâm Thành Phi chắp tay nói, nguyên lai là Lâm đạo hữu, thất kính, Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Phong Càn Tử cũng hướng về phía Lâm Thành Phi liền ôm quyền. Lâm đạo hữu, hôm nay dù sao cũng là lão tổ xuất quan ngày, thì coi như các ngươi có thù oán gì, cũng không nên hôm nay đến đây tìm phiền toái. Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy ta cần phải lúc nào tới? Ta, Phong Càn Tử cảm nhận được Lâm Thành Phi trong mắt lạnh ý. Thân thể run rẩy một chút, không dám nói nữa. Hắn biết, chính mình cùng Lâm Thành Phi tu vi kém xa. Lại nào dám thật cùng Lâm Thành Phi đối nghịch? Cút, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Phong Càn Tử lập tức mặt đỏ tới mang tai, giận mà không dám nói gì lui sang một bên. Hắn nhưng là ở đây người bên trong, tu vi cao nhất người một trong, bây giờ lại tại trước mặt mọi người. Bị Lâm Thành Phi như thế răn dậy, chỉ cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Thế nhưng là, lại không dám đối Lâm Thành Phi như thế nào, mà Trương Hạo Thiên thì là thân thể run rẩy, chỉ Lâm Thành Phi. Lắp bắp nói ra, hắn lại là Lâm Thành Phi. Lãnh Phiêu Tuyết mờ mịt nói, Lâm Thành Phi, ai vậy? Trương Hạo Thiên khổ sở nói, Lãnh sư muội, ngài mấy năm này, một mực bế quan tu luyện, đối với ngoại giới sự tình không hiểu. Ta về sau chậm rãi cùng ngươi nói, chỉ cần biết rằng, vị này Lâm Thành Phi, gần nhất tại tu đạo giới danh tiếng lên cao. Để rất cửa lớn phái đều có chút kiêng kỵ. Hắn rất có thể là văn đạo cảnh cao thủ. Văn đạo cảnh, Lãnh Phiêu Tuyết toàn thân chấn động.